chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh búa cho mình xót xa. Biến động làm sao em nhớ những vết chiến gì, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình lãng du. Cần có nhau くれたなら。